Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 378, người đàn ông không thể hiểu được bầy. Góc truyện audio.com. Chấm, đang nghĩ gì mà đâm chiêu như vậy? Đông Phương Mặc ấn cái chuông chê y tường báo cho người phục vụ bên ngoài vào thanh toán. Lúc ngồi bên cạnh cô, môi mỏng ghé vào tai cô nhẹ giọng hỏi. Ồ, không có gì. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của mộ như nhanh chóng rút lại. Hơi thở nóng bỏng của Đông Phương Mặc khiến cổ cô ngứa ngáy. Vì vậy cô không chút lưu tình rời người sang một bên. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương thiếu gia, nghe nói ngài sẽ sớm kết hôn với vị hôn thê của ngài. Cô Khuông Doanh Doanh, cô Khuông tuy đức hạnh, đoan trang, hiểu biết, nhã nhặn và hào phóng nhưng dù sao ngài vẫn nên đặt vợ lên hàng đầu. Ngài có nên tôn trọng cô ấy không? Mặt Đông Phương Mặc lại tối sầm lại, vươn tay khóa thắt lưng của người phụ nữ vẫn đang di chuyển sang một bên. Kéo cô vào lòng, thì thào, Tịch Mộ Như, em nói vậy là có ý gì? Nghe Đông Phương Mặc nói xong, Mộ Như cười khổ, cảm thấy có sức mạnh truyền đến từ thắt lưng. Vì vậy vội vàng nói, Đông Phương đại thiếu gia, tôi có thể có ý gì? Chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở đại thiếu gia. Với tư cách là một người đã có gia đình, anh cũng nên có trách nhiệm với gia đình của mình. Đó là đạo đức hôn nhân tối thiểu. Tay Đông Phương Mặc lúc này cứng đờ. Anh dừng một chút rồi lập tức thả ra. Sau đó lạnh lùng nói. Tịch Mộ Như, em lo chuyện riêng của em là đủ rồi. Hôn nhân của tôi và gia đình tôi không phải để em lo lắng đâu. Mộ Như không biết Đông Phương Mặc bị chạm dây thần kinh nào. Nhưng người này đơn giản là không hiểu được lòng người, cho nên nói muốn tốt với anh còn tức giận sao? May mắn thay, người phục vụ đã gõ cửa bước vào. Đông Phương Mặc nhanh chóng thanh toán hóa đơn còn hào phóng cho người phục vụ tiền bâu ơ. Sau đó anh cầm áo khoác lên, lạnh lùng quát với Mộ Như. Đi thôi, Mộ Như nghe vậy liền sửng sốt, sau đó nhanh chóng đi theo. Không khỏi nở nụ cười khổ đối với màn biểu diễn vừa rồi của Đông Phương Mặc. Tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương uy nghiêm nổi giận đùng đùng một cái. Cũng có chút phong thái không ra gì. Đường về rất yên tĩnh. Đông Phương Mặc lái xe khác với Đông Phương Vũ. Người đàn ông này không biết có phải do ngồi xe lăn đã lâu hay không. Mà xe chạy rất ổn định. Tốc độ không nhanh, anh trông giống như một người đàn ông trung niên trưởng thành trầm ổn. Lái xe hoàn toàn khác với kiểu đua xe điên cuồng của Đông Phương Vũ. Loại kỹ năng có thể chơi ở mọi ngã đường, có lẽ vì tức giận nên chê y đường về cũng không nói lời nào. Đương nhiên nếu Đông Phương Mặc không nói, Mộ Như cũng không tìm được chuyện gì để nói. Trở lại Nhất Thốn Mặc, Mộ Như không đợi Đông Phương Mặc giúp cô mở cửa xe. Mà đẩy cửa xe bước ra khỏi xe trước, không đợi anh, cô trực tiếp đi về phía Mặc Viên, nghĩ đến quay trở lại tầng 3 của mình càng sớm càng tốt. Cô muốn đi tắm rồi đi ngủ, thật kỳ lạ là tầng 3 trước đây bị bỏ trống, nhưng nó đã được sửa sang lại, nghe nói là dành cho Đông Phương Vũ và Khuông Doanh Doanh chuẩn bị cho đám cưới của họ. Kết quả là Đông Phương Vũ chết, hôn lễ với Khuông Doanh Doanh bị hủy bỏ. Ăn uống no nê, người hầu của Đông Phương Mặc cũng không quấy rầy cô nữa. Mộ Như ngủ đến tận rạng sáng. Buổi sáng khi cô thức dậy, còn chưa kịp tắm rửa thì A Mẫn đã đi vào. Khi nhìn thấy cô ấy liền nói, đại thiếu gia trước khi đi ra ngoài có ra lệnh. Hôm nay, cô Khuông sẽ chọn giường tân hôn và sẽ để cô đi cùng cô Khuông. Cách chương.